Chương 1661, chém chết chúa tể Mặc Luân. Ầm ầm ầm. Nháy mắt trời đất vỡ nát, công kích khủng bố tràn ngập, một tia sáng bay ra, cứ như vậy đâm về phía trước, dường như vượt qua cả vận tốc ánh sáng, nháy mắt đi tới trước mặt chúa tể Mặc Luân. Ngươi cũng biết Tu La ma tộc. Mặc Luân lạnh nhạt nói. Ông ta không chút lo lắng, nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó ngăn cản, về phần Vũ Nguyên, trực tiếp tiến vào bên trong nhẫn không gian của ông ta. Ông ta còn có thể ngăn cản Chu Hạo một chút, nhưng mà Vũ Nguyên thì tuyệt đối không ngăn cản được một đòn công kích của Chu Hạo, thương mang kia không phát ra bao nhiêu dao động, vô cùng nội liễm đánh úp lại, trực tiếp va chạm với chiến đao trong tay Mặc Luân. Răng rắc, một tiếng thanh thúy vang lên, trên chiến đao trong tay chúa tể Mặc Luân thế mà xuất hiện từng vết nứt, sau đó tan vỡ, còn thương mang kia thì xẹt qua thân thể chúa tể Mặc Luân, giống như vô số ngôi sao hoàn toàn va chạm vào người ông ta. Phốc. Nháy mắt sắc mặt chúa tể Mặc Luân trở nên tái nhợt, trong miệng phun ra máu tươi, dao động khí thế trên người không ngừng suy giảm, hơn nữa sự suy giảm này vẫn kéo dài liên tục. Lực sinh mệnh của mình đang không ngừng yếu bớt. Sao có thể? Trong mắt chúa tể Mặc Luân tràn đầy vẻ khó có thể tin, Chu Hạo, ngươi chính là chúa tể bốn hệ, cũng giống với ta, sử dụng thương nguyên thủy, lực công kích sao lại trở nên mạnh như vậy? Ông ta nhìn lôi điện, ngọn lửa, rắn nhỏ màu đen, khí lưu ba màu cuốn quanh trên người. Kia rõ ràng là bốn loại dao động, này chứng tỏ Chu Hạo vẫn chỉ luyện hóa bốn biện pháp tắc phối hợp, chưởng khống giả căn dặn, cấm chúa tể ra tay, Chu Hạo nhất định cũng không dám vi phạm. Ông ta cũng không nghe nói có vị chúa tể nào ngã xuống, nhưng mà, hiện tại công kích của Chu Hạo tuyệt đối đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Luyện hóa bốn biện pháp tắc phối hợp, lực công kích sẽ không thể mạnh như vậy sao? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Vút, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người chúa tể Mặc Luân. Xoẹt. Thương nguyên thủy trong tay hắn cứ như vậy đâm ra. Không. Trong mắt chúa tể Mặc Luân tràn đầy hoảng sợ, một đòn công kích vừa rồi khiến lực sinh mệnh trong cơ thể ông ta đã giảm bớt hơn phân nửa. Chu Hạo, ta đồng ý điều kiện của ngươi, ta lập tức đóng vực hắc ám, ta. Chúa tể Mặc Luân muốn nói gì đó, răng rắc. Một tiếng thanh thúy vang lên, trường thương của Chu Hạo trực tiếp đâm vào giữa mày của chúa tể Mặc Luân, sau đó trực tiếp xoay. Ầm ầm ầm, trời đất vỡ nát, đầu của chúa tể Mặc Luân hoàn toàn bị xoắn nát. Dao động khí tức trên người ông ta nhanh chóng suy yếu, sau đó hoàn toàn ảm đạm. Chúa tể Mặc Luân chết, từ lúc vực hắc ám mở ra cho đến lúc sinh mệnh khủng bố buông xuống chỉ cần vài giây, cho nên chúa tể Mặc Luân tin rằng, cho dù thực lực của Chu Hạo mạnh hơn ông ta thì sao chứ? Trong vài giây này Chu Hạo tuyệt đối không làm gì được ông ta. Nhưng mà ông ta lại không nghĩ đến, đều là chúa tể bốn hệ, thế nhưng ông ta lại bị Chu Hạo dễ dàng đánh chết như vậy. Sau khi đánh chết chúa tể Mặc Luân, Chu Hạo nắm chặt tay phải, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, sau đó nháy mắt vỡ nát. Vũ Nguyên xuất hiện ở trong tay hắn, nhưng mà hoàn toàn bị hắn bắt được. Sao có thể, lão tổ bị giết? Lúc này trong mắt Vũ Nguyên tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này trong mắt Vũ Nguyên đầy sự ngạc nhiên. Bây giờ mới trôi qua bao lâu chứ, từ lúc Chu Hạo ra tay cho đến hiện giờ chưa quá một giây, nhưng chúa tể Mặc Luân đã bị giết chết. Phải biết rằng chúa tể Mặc Luân chính là chúa tể bốn hệ, Vũ Nguyên, nếu ngươi không muốn ta giết bản thể và các phân thân khác của ngươi, vậy ta giết phân thân chúa tể của ngươi thôi. Ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng. Xoạt, thương nguyên thủy xẹt qua, trong mắt Vũ Nguyên còn có vẻ hoảng hốt, không cam tâm và sự khó tin, nhưng sau đó hoàn toàn ảm đạm. Phân thân chúa tể Vũ Nguyên chết rồi. Vù, bỗng nhiên một dao động kỳ lạ tỏa ra. Trên người Vũ Nguyên và chúa tể Mặc Luân có năm tia sáng trực tiếp bay ra, sau đó dừng lại trong hư không. Năm tia sáng hóa thành năm cái ao đường kính chỉ có một mét, tỏa ra từng tia dao động kỳ lạ. Trong ao nước, rắn nhỏ đủ loại dao động liên tục bơi lội. Năm hệ biện pháp tắc phối hợp, hệ kim, hệ thủy, hệ phong, lôi điện, hủy diệt. Chu Hạo nhìn những thứ này, trong mắt lóe lên vẻ kích động, tay phải bắt lấy, chuẩn bị nắm lấy những biện pháp tắc phối hợp này. Năm hệ biện pháp tắc phối hợp, vậy mà hắn còn chưa có bốn hệ. Chu Hạo. Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên, ở đằng xa, một thanh niên nhanh chóng bay tới, chính là chúa tể Hồn Thiên. Lúc này trong mắt chúa tể Hồn Thiên toàn đỏ lên. Lúc trước anh ta nghe nói chuyện của Tu La ma tộc, sắc mặt khẽ thay đổi, thân là cường giả tồn tại từ khi biển pháp tắc phối hợp xuất thế lần đầu, anh ta hiểu một ít về Tu La ma tộc. Nhưng lúc anh ta đang suy nghĩ, ngay sau đó Chu Hạo liền ra tay, hung hăng chém giết chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên. Trong năm hệ biển pháp tắc phối hợp, anh ta có phân thân tổ thần thuộc tính hủy diệt, hoàn toàn có thể luyện hóa biển pháp tắc phối hợp hủy diệt. Bây giờ cường giả của Tu La ma tộc xuất hiện, cơ thể của họ đều chịu ảnh hưởng rất lớn, dường như trốn không thoát, cho nên lại luyện hóa biển pháp tắc phối hợp để nâng cao thực lực của mình, nói không chừng còn có năng lực chống đỡ. Không chỉ chúa tể Hồng Thiên, các chúa tể khác đều cảm nhận được uy áp khủng khiếp, ánh mắt của họ nhìn thấy năm hệ biển pháp tắc phối hợp, trong mắt cũng đầy vẻ khát khao, nhưng lại không dám lên trước, nhiều hơn là ánh mắt mang vẻ hoảng sợ. Chúa tể Mặc Luân bị chúa tể Chu Hạo giết rồi. Chương 1662, chúa tể đứng đầu. Trời ơi, chỉ hai đòn tấn công thôi. Chúa tể Mặc Luân chính là chúa tể bốn hệ, Chu Hạo cũng là chúa tể bốn hệ, cho dù có thương nguyên thủy thì cũng không thể dễ dàng làm được như vậy. Thực lực của hắn làm sao có thể khủng khiếp như vậy? Ban đầu Chu Hạo luyện hóa bốn biển pháp tắc phối hợp, đối phó với ma tâm chúa tể ba hệ phải tốn một khoảng thời gian, khó mà giết chết. Rốt cuộc hắn làm sao có thể làm được? Vũ Nguyên cũng bị giết chết rồi, hoàn toàn là bị miễu sát. Trên mặt của rất nhiều chúa tể đầy sự sợ hãi, cơ bản họ đều là chúa tể một hệ, đến chúa tể bốn hệ còn bị Chu Hạo dễ dàng giết chết, họ đi lên ước tính dưới mấy đòn tấn công sẽ bị giết chết toàn bộ. Trong hố đen màu đen đi đến Chu Hạo, một cường giả vô danh với uy áp khủng khiếp bỗng nhiên bạo phát thực lực ngập trời, còn có thi thể của Vũ Nguyên và chúa tể Mặc Luân lơ lửng trong hư không. Những cường giả chúa tể này bỗng nhiên cảm thấy tiến lên nơi này không phải là một quyết định đúng đắn. Chu Hạo, đưa biển pháp tắc phối hợp hủy diệt cho ta. Những thứ khác ta không tranh giành, chúa tể Hồn Thiên trầm giọng nói. Công kích linh hồn vô cùng khủng khiếp đánh tới, linh hồn này giống như thật, trong nháy mắt cơ hồ đánh tan phòng tuyến linh hồn của Chu Hạo. Công kích linh hồn mạnh quá, sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Hắn có phân thân tổ thần vận mệnh. Linh hồn mạnh mẽ, nhưng dưới linh hồn này lại trở nên vô cùng yếu ớt, nghe đồn chúa tể Hồn Thiên có một thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, chắc là Hồn Nguyên Châu. Lúc này Chu Hạo thầm nói trong lòng, bảy đại thánh khí thiên địa có tác dụng không giống nhau, thương nguyên thủy của Chu Hạo thuộc về bảo vật dạng công kích hoàn toàn, còn Hồn Nguyên Châu chuyên nhằm về linh hồn, cho dù là chúa tể sáu hệ cùng cấp bậc, dưới công kích của Hồn Nguyên Châu thì thực lực của bản thân cũng sẽ giảm đáng kể. Vù, bỗng nhiên Tiểu Kim và Bi Trận Nguyên trong cơ thể Chu Hạo khẽ rung động, sau đó Chu Hạo cảm nhận linh hồn mạnh mẽ kia giống như thủy triều tản ra. Sao, Tiểu Kim và Bi Trận Nguyên còn có thể ngăn chặn công kích linh hồn của Hồn Nguyên Châu? Trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Cũng đúng, Tiểu Kim và Bi Trận Nguyên cũng là thánh khí thiên địa, giữa những thánh khí thiên địa này có tương sinh tương khắc cũng nên. Lần trước Dương Thiên đưa Chu Hạo chùm sáng màu đen để hồi phục Tiểu Kim và Bi Trận Nguyên. Lúc này Tiểu Kim và Bia Trận Nguyên khôi phục rất nhiều, cơ hồ sắp bình phục rồi, hai thứ này tổ hợp lại ngăn cản Hồn Nguyên Châu cũng rất có thể. Ở đằng xa, chúa tể Hồn Thiên đã bay đến, tay phải hướng về biển pháp tắc phối hợp hủy diệt. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, công kích Hồn Nguyên Châu đánh tới, còn Tiểu Kim và Bia Trận Nguyên dao động, ngăn chặn công kích của Hồn Nguyên Châu, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Nắm chặt trường thường màu đen trong tay, Chu Hạo trực tiếp một thương đâm tới. Hồn Thiên, chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên do ta giết chết, không có liên quan gì đến ngươi. Trong hư không, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Âm âm âm. Trời đất sụp đổ, vô số khí lưu màu xám tràn ra, còn trường thương của Chu Hạo va chạm với chúa tể Hồn Thiên. Bịch. Một âm thanh nặng nề, dao động vô cùng đáng sợ tỏa ra xung quanh. Trên thảo nguyên rộng lớn, từng tiếng nứt không ngừng lan rộng. Không biết lan đến nơi nào, bàn ghế, khối đá xung quanh đều hóa thành bụi phấn, đến sắc mặt của những chúa tể kia đều tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra, bay ngược ra sau. Họ dưới uy áp đáng lẽ khó mà di chuyển, nhưng bị dao động tác động, thương thế càng lớn. Muốn chết, Chu Hạo, ngươi cho rằng bản thân có thể chống đối với ta. Chúa tể Hồn Thiên phẫn nộ nói, từ khi biển pháp tắc phối hợp bắt đầu xuất thế, anh ta vẫn là chúa tể hàng đầu. Không có chúa tể nào là đối thủ của anh ta. Bịch. Trong nháy mắt, thương nguyên thủy va chạm với chúa tể Hồn Thiên. Trên mặt chúa tể Hồn Thiên mang vẻ kinh sợ, nhưng sau đó lại chợt thay đổi. Thương nguyên thủy chạm phải anh ta, sức mạnh khủng khiếp đánh tới, điên cuồng tràn vào cơ thể của anh ta, chúa tể hồn thiên lại cảm nhận bản thân chịu không được, bóng người liên tục bay ngược về sau. Cái gì? Công kích của Chu Hạo mạnh hơn mình. Sắc mặt của chúa tể hồn thiên thay đổi lớn, anh ta đã luyện hóa 6 biện pháp tắc phối hợp, Chu Hạo mới luyện hóa 4, nhưng anh ta lại không chặn được công kích của Chu Hạo. Xoạt, sau khi đánh lui chúa tể hồn thiên, trong hư không, 4 phân thân hệ kim, hệ thủy, hệ phong và hủy diệt bay ra, linh hồn đi vào trong 4 biện pháp tắc phối hợp tương ứng. Chúa tể hồn thiên bị đánh lui, làm sao có thể? Anh ta là chúa tể hàng đầu. Cho dù Chu Hạo có thương nguyên thủy thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, nhưng chúa tể hồn thiên cũng có. Dựa vào việc luyện hóa nhiều hơn 2 biện pháp tắc phối hợp, thực lực của chúa tể hồn thiên có lẽ nghiền ép Chu Hạo mới đúng. Không thể tưởng tượng được, đánh lui chúa tể hồn thiên, bây giờ Chu Hạo mới là chúa tể hàng đầu sao? Ở đằng xa, trên mặt của những chúa tể khác đầy vẻ chấn động, xem công kích của hai người, trong lòng họ hiển nhiên cho rằng chúa tể hồn thiên sẽ chiến thắng, nhưng Chu Hạo lại giành thắng lợi. Chương 1663, chúa tể tám hệ. Không hổ là pháp tắc dung hợp. Trong thời gian 15.000 năm, hắn vẫn có ý định dung hợp pháp tắc, lúc này, ảo nghĩa thứ nhất của 15 loại pháp tắc đều dung hợp một phần nhỏ. Mặc dù ít, nhưng thực lực của Chu Hạo lại nâng cao rất nhiều. Trước đó hắn luyện hóa 4 biển pháp tắc phối hợp, sử dụng thương nguyên thủy thánh khí công kích mạnh nhất, thực lực gần đến chúa tể 6 hệ, công thêm tiến bộ này, thực lực của hắn đã gần đến chúa tể 7 hệ, thực lực hoàn toàn vượt qua hồn thiên. Đương nhiên, nếu hồn nguyên châu có tác dụng lên hắn, hắn vẫn không kém hơn chúa tể hồn thiên, nhưng hồn nguyên châu bị tiểu kim và bia trận nguyên kìm hãm, không phát huy ra một chút uy lực nào. Còn Chu Hạo lại có thể hoàn toàn phát huy uy năng của thương nguyên thủy. Kết hợp các ác chủ bài, cho dù hồn thiên cũng chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Vù, 4 biện pháp tắc phối hợp hơi phát ra rung động, sau đó hóa thành 4 tia sáng, chia ra đi vào nơi mi tâm của phân thân hệ kim, phân thân hệ thủy, phân thân hệ phong, phân thân hủy diệt, trực tiếp biến mất, âm âm âm. Trời đất đổi sắc, ánh sáng màu vàng, màu lam, màu xám liên tục lấp lóe, từng lưỡi dao gió ngập tràn khắp nơi trong hư không. Các uy áp khủng khiếp từ trên 4 phân thân tổ thần lớn của Chu Hạo bỗng nhiên bạo phát ra, không ngừng lan rộng xung quanh. Đây là uy áp của chúa tể. Hệ kim, hệ phong, hệ thủy, hủy diệt. Trời ơi, Chu Hạo lại luyện hóa 4 biện pháp tắc phối hợp. Cộng thêm 4 hệ trước đó, bây giờ chúa tể Chu Hạo chính là chúa tể 8 hệ. Chỉ riêng lúc chúa tể 4 hệ hắn có thể đánh bại chúa tể hàng đầu hồn thiên, bây giờ thực lực tăng mạnh, ai có thể ngăn chặn một đòn công kích của hắn chứ? Ở đằng xa, những chúa tể kia nhìn 4 phân thân chúa tể lớn mới có của Chu Hạo, trong mắt đầy sự kính nể. Ban đầu cho dù Chu Hạo trở thành thần vương, trong mắt họ cũng là con kiến, nhưng con kiến ban đầu đã bỏ xa họ. 4 biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo nhìn 4 phân thân lớn của mình, sắc mặt bình tĩnh. Xoạt, 8 biện pháp tắc phối hợp cùng tồn tại trong cơ thể, trên người Chu Hạo tản ra dao động khí thế ngập trời. Chết tiệt. Ở đằng xa, chúa tể hồn thiên nhìn Chu Hạo, sắc mặt cực kỳ khó coi, hồn nguyên châu của mình hầu như không có ảnh hưởng gì đến Chu Hạo, cho dù là vậy, công kích của hắn làm sao mạnh mẽ như thế. Nếu anh ta lấy được biện pháp tắc phối hợp hủy diệt, cho dù Chu Hạo luyện chế 3 nơi khác, anh ta và Chu Hạo đều là chúa tể 7 hệ, nhưng bây giờ Chu Hạo trở thành chúa tể 8 hệ, thực lực chắc chắn nghiền ép anh ta hoàn toàn. Nếu luyện hóa, anh ta không thể từ trong tay Chu Hạo tranh đoạt lại. Vù. Trong hư không, biện pháp tắc phối hợp lôi điện còn lại khẽ rung động, Chu Hạo bắt lấy trong tay, nhưng rung động của nó càng ngày càng mãnh liệt. Biện pháp tắc phối hợp, sau khi lấy được nếu không luyện hóa, nó sẽ tự động rời đi. Chu Hạo đã có phân thân chúa tể lôi điện, không thể luyện hóa. Phải vứt bỏ biện pháp tắc phối hợp lôi điện này sao? Chu Hạo câu này, điều này đại diện cho một chúa tể. Chu Hạo, đưa biện pháp tắc phối hợp lôi điện này đi vào trong tháp nguyên trụ. Bỗng nhiên giọng nói của Tiểu Kim vang lên. Chu Hạo dao động trong lòng, nhanh chóng thu lấy. Sau khi thu lấy, cường độ dãy dùa của biện pháp tắc phối hợp lôi điện rõ ràng trở nên rất mạnh, dựa vào thực lực của Chu Hạo lại có phần không ngăn cản được. Vù, bỗng nhiên, một số ánh sáng màu vàng kỳ lạ trên người Tiểu Kim bay ra, chạm vào biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Trong nháy mắt, biện pháp tắc phối hợp lôi điện dừng dao động. Đây là gì? Chu Dạo hơi dao động trong lòng. Lẽ nào là bản nguyên thánh khí? 3.000 thế giới lớn dựng dục ra 7 thánh khí, thực lực của mỗi thánh khí thậm chí rất gần với chưởng khống giả, Bây giờ tác dụng của sáu đại thánh khí giảm nhiều, chỉ có tiểu kim còn sót lại một số bản nguyên thánh khí, sinh ra ý thức bản thân. Mặc dù biển pháp tắc phối hợp mạnh, nhưng rõ ràng không sánh bằng chưởng khống giả, cho nên bản nguyên thánh khí có thể khống chế cũng có thể lý giải được. Nhưng mà, có thể khống chế dao động của biển pháp tắc phối hợp, đối với Chu Hạo mà nói là một tin tốt. Trong trời đất, quy năng còn đang lan rộng, sau khi luyện hóa bốn biển pháp tắc phối hợp, Chu Hạo nhìn bốn hố đen màu đen kia, vung thương nguyên thủy trong tay trực tiếp đâm ra, thương mang không tính là lớn, lại khơi dậy sức mạnh vô tận của trời đất méo mó, sau đó toàn bộ vọt tới hố đen màu đen. Ha ha, dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn phá hủy cánh cửa tu la sao? Bỗng nhiên, một giọng nói rất chói tai vang lên. Thương mang đâm ra, hoàn toàn đánh trúng cánh cửa màu đen. Đùng, dường như một âm thanh lanh lảnh vang lên, sau đó thương mang của Chu Hạo biến mất, còn cánh cửa màu đen không có tổn hại nào. Cái gì? Sắc mặt Chu Hạo chợt biến, bây giờ hắn là chúa tể tám hệ, sử dụng thương nguyên thủy và các ác chủ bài, thực lực đủ để sánh ngang với chúa tể 11 hệ, nhưng lại không gây ra ảnh hưởng gì đến cánh cửa này. Chương 1664, chúa tể tám hệ. Hai âm. Trời đất đổi sắc, ánh sáng màu đen ngập tràn. Từng cổ uy áp khí thế liên tục truyền đến, hơn nữa đang không ngừng mạnh lên, lúc này nhóm chúa tể bình thường kia đã bị ép nằm sấp, cơ bản không thể cử động. Lúc này trên cánh cửa màu đen kia hình như trở thành trung tâm của mảng không gian này, uy áp khủng khiếp bao phủ toàn bộ khu vực, đến Chu Hạo còn cảm nhận được uy lực. Chết tiệt, chúa tể Mặc Luân, Vũ Nguyên lại có quan hệ với Tu La Ma Giới, chúng phản bội 3.000 thế giới lớn hay là bị khống chế? Sắc mặt Chu Hạo trầm xuống, thực lực rất mạnh. Để sánh ngang với thần thú đặc thù hiếm gặp vô số năm về trước, đáng tiếc. Trong hư không, giọng nói rất chói tai vang lên, chưa đến một giây, trong cánh cửa màu đen lại có một tia sáng màu đen nhanh chóng bay ra, sau đó liền hóa thành một bóng người. Đây là một người đàn ông tóc bù xù, tổng thể lại nhìn vừa giống con người, vừa giống yêu thú, cực kỳ cổ quái. Sau khi cường giả này xuất hiện, dường như làm cho người khác cảm giác rất không thoải mái, ý thức sinh ra cảm giác bài xích. Uy áp khủng bố tản ra, áp bức trời đất, thậm chí đè lên Chu Hạo. Ngươi là người của Tu La Ma tộc. Lại dám đến 3.000 thế giới lớn. Còn câu kết với nhóm chúa tể Mặc Luân. Chu Hạo nhìn người đàn ông, lạnh lùng nói. Tại sao không dám đến? Người đàn ông hờ hững nói, Tu La Ma tộc chúng ta có thân phận nào chứ? Cơ bản không cần cấu kết với người trong thế giới các ngươi, nhưng vừa hay Vũ Nguyên và Mặc Luân xây dựng thế lực trong khu vực cánh cửa Tu La. Còn coi cánh cửa Tu La trở thành một nơi tu luyện, ta tùy ý khống chế chúng. Xoạt. Ông ta vừa nói, vừa vung tay phải. Trong nháy mắt, một tia sáng màu đen khủng khiếp bay ra. Gào, tia sáng màu đen bay ra, lại hóa thành một con cự thú dữ tợn, giống với cự lang một sừng, đang gào thét xông về Chu Hạo. Toàn thân cự thú tỏa ra khí tức vô cùng hung ác, hư không chịu không được uy áp của nó, hoàn toàn sụp đổ. Cả chân trời bị khí tức hung ác bao trùm lại, ngoại trừ phạm vi bao phủ nơi này ra, không còn sự sống nào khác. Không hay rồi, Chu Hạo cảm nhận được cảm giác vô cùng nôn nóng trong lòng, hắn vung thương nguyên thủy lên muốn ngăn cản. Bịch! Cự thú dữ tợn kia tấn công tới, va chạm với thương nguyên thủy. Răng rắc, chỗ cổ tay của Chu Hạo dường như truyền đến một tiếng giòn tan, sức mạnh khủng khiếp đang điên cuồng đi vào cơ thể của hắn. Làm thân thể của Chu Hạo trực tiếp bay ngược ra sau. Phốc, khóe miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt Chu Hạo trở nên rất tái nhợt, dao động khí thế trên người thậm chí trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ còn lại một tia dao động sinh mệnh. Làm sao có thể? Chu Hạo nhìn người đàn ông kia, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Thực lực người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại khủng khiếp, chỉ riêng một đòn tấn công, dao động khí thế trên người hắn hầu như bị mất đi hoàn toàn. Tiểu Kim, Chu Hạo phân ra một tia ý thức đi vào trong tháp nguyên trụ. Không phải thực lực cường giả này kém hơn, mà Tiểu Kim miễn cưỡng bảo vệ lực sinh mệnh của hắn. Trước đó Chu Hạo bị thần vương Lãnh Nguyên đuổi giết, cũng nhờ có Tiểu Kim mới làm hắn còn sót lại một tia sinh mệnh cuối cùng, không bỏ mạng. Chu Hạo, khí tức của người đàn này ông quá đáng ghét, hơn nữa thực lực của ông ta quá đáng sợ, ta tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu Kim trầm giọng nói. Trên gương mặt nhỏ bụ bấm của nó xuất hiện sự nghiêm túc hiếm có. Đối với người đàn ông này, nó theo bản năng cảm nhận được sự chán ghét, còn có cảm giác nguy hiểm. Chú tể Chu Hạo chút nữa bị miểu sát rồi, thực lực của người đàn ông này sao lại mạnh như vậy? chúa tể Chu Hạo là chúa tể tám hệ. Lẽ nào người đàn ông này là chưởng khống giả sao? Nhưng chúng ta đều biết 15 chưởng khống giả trong 3.000 thế giới lớn. Tu La Ma tộc. Đó là cái gì? Sắc mặt Chu Hạo trầm xuống, sắc mặt của các cường giả chúa tể khác cũng đầy vẻ hoảng sợ. Chu Hạo vừa mới trở thành chúa tể hàng đầu, thực lực hoàn toàn nghiền ép chúa tể Hồn Thiên, chút nữa thì bị miễu sát. Họ không biết chuyện của Tu La Ma tộc nhưng lúc này cơ bản họ không có năng lực ngăn cản, càng không thể nhúc nhích. Đi, Chu Hạo trầm xuống trong lòng, hắn biết bản thân cơ thể không có năng lực phản kháng trước cường giả này. Thực lực của cường giả Tu La Ma tộc đột nhiên xuất hiện lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ là hắn, chúa tể Hồn Thiên ở bên cạnh cũng hoàn toàn kinh sợ, thông qua công kích vừa nãy với Chu Hạo, anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được bây giờ thực lực của Chu Hạo rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng, so sánh với nhau, người đàn ông Tu La Ma tộc trước mặt càng đáng sợ. Xoạt. Chúa tể Hồn Thiên không do dự, cũng quay người điên cuồng chạy trốn ở một hướng khác. Điều kỳ quái là người đàn ông này không có hứng thú với chúa tể Hồn Thiên, đối diện với sự chạy trốn của anh ta, không hề quan tâm. Còn ánh mắt của ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Hạo, không hổ là người mà vua xem trọng, thủ đoạn giữ mạng sống quả thực mạnh mẽ, ở cảnh giới chúa tể lại có thể ngăn chặn một đòn tấn công của ta mà không chết. Khuôn mặt người đàn ông hờ hững. Ông ta trực tiếp giơ bàn tay ra. Chương 1665, đao hắc phệ Trong nháy mắt, vô số khí lưu màu đen bao trùm, nhanh chóng hợp thành một bàn tay khổng lồ ngang trời, che khuất bầu trời, không biết bao trùm bao nhiêu phạm vi, cứ như vậy chập tới Chu Hạo, uy áp khủng khiếp lan ra, áp bức Chu Hạo chỉ cảm thấy tốc độ của bản thân càng ngày càng chậm. Đáng ghét, sắc mặt Chu Hạo chợt biến, điên cuồng bỏ chạy, nhưng hắn chỉ cảm nhận khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Phải chết ở nơi này sao? Chu Hạo đầy sự nôn nóng và không cam tâm trong lòng. Chu Hạo, chính lúc bàn tay khổng lồ kia cách Chu Hạo chỉ có mấy mét, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Chu Hạo. Nghe được giọng nói này, trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Vù, toàn bộ xung quanh dường như yên tĩnh lại, chúa tể Hồn Thiên đang nhanh chóng chạy trốn, đám chúa tể bình thường hoảng sợ kia, thậm chí đến người đàn ông Tu La Ma tộc cũng không thể cử động, còn bàn tay khổng lồ sắp giáng xuống bên trên Chu Hạo cũng bất động. Một dao động kỳ lạ xẹt qua, đủ để làm bàn tay khổng lồ khiến Chu Hạo không có năng lực phản kháng trực tiếp biến mất. Xoạt, rất xa phía chân trời, một tia sáng màu đen từ xa đến gần, dường như trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây. Ánh sáng màu đen này hiện ra trước mặt Chu Hạo, đây là chiến đao khổng lồ, có vẻ rất cũ, không có bao nhiêu dao động, nhưng dưới dao động mà chiến đao tỏa ra, uy áp khủng bố xung quanh lại rút đi như thủy triều, vô số ánh sáng màu đen cũng như băng khối gặp ánh mặt trời. Nhanh chóng biến mất. Đây là, Chu Hạo nhìn chiến đao, trong mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn từng thấy chiến đao này, hơn nữa là trên đường đi về thế giới lớn Hỏa Linh. Hình dáng của chiến đao hoàn toàn giống với thế giới nhỏ Hắc Phệ, đao Hắc Phệ. Thiên đế. Người đàn ông Tu La Ma tộc thấy chiến đao màu đen, sắc mặt thay đổi, trong mắt lộ vẻ vô cùng hoảng hốt, chiến đao màu đen ngang trời, sau đó trực tiếp ép xuống, chém tới người đàn ông của Tu La Ma tộc. Vân Khố, nơi này không phải thế giới của các ngươi, ngươi không nên đến đây. Trong khung trung, một giọng nói vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm vang lên. Sau khi người đàn ông Tu La Ma tộc Vân Khố sợ hãi, dường như biết mình chạy không thoát, ông ta gào thét nói, trời đất này vô số năm trước nên thuộc về Tu La Ma tộc chúng ta, là người của 3.000 thế giới lớn các ngươi quá âm hiểm mới có cơ hội tiếp tục chiếm đóng nơi này. Thuộc về thế giới các ngươi? Các ngươi có thể hoàn toàn dung hợp quy tắc của thế giới này không? Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chiến đao màu đen áp xuống, bắt đầu từ nơi này, hoàn toàn trở thành trung tâm của khu cực, hố đen màu đen trước mặt chiến đao màu đen, dường như không đáng được nhắc đến. Còn sau khi xuất hiện chưa đến một giây, đao hắc phệ liền đến trước người Vân Khố. Âm thanh vô cùng thảm thương vang lên, sắc mặt Vân Khố đột nhiên trở nên rất nhăn nhó. Chiến đao màu đen tiếp xúc với cơ thể của ông ta. Cứ như vậy chém dọc xuống người của ông ta, vết thương lớn trên người xuất hiện, vô số khí lưu màu đen tràn ra, sau đó biến mất, vừa biến mất, dao động khí tức trên người Vân Khố liên tục giảm xuống, cơ thể của ông ta thậm chí phát ra âm thanh xì xì giống như bị thiêu đốt, cơ thể của ông ta cũng đang không ngừng biến mất, thiên đế, ngươi ngăn cản không được. Không còn nhiều thời gian nữa, vua của ta nhất định đến thế giới này một lần nữa, đến lúc đó tất cả mọi người trong 3.000 thế giới lớn đều chết. Vân Khố gào thét, thế nhưng, lời nói của ông ta bị chặn đứt hoàn toàn. Đao Hắc Phệ chém tới, cơ thể của ông ta trực tiếp bị chẻ làm hai, sau đó biến mất hoàn toàn. Xoạt, sau khi giết chết Vân Khố, Đao Hắc Phệ lại chém về cánh cửa màu đen kia. Răng rắc, cánh cửa màu đen này không có năng lực phản kháng, hoàn toàn vỡ nát, sau đó trong hư không xuất hiện ngọn lửa nhiều màu sắc, nhanh chóng thiếu cháy thành hư vô, toàn bộ ánh sáng màu đen xung quanh biến mất, hư không vỡ nát cũng nhanh chóng hồi phục. Còn chiến đao màu đen dường như hoàn thành nhiệm vụ, lại nhanh chóng bay đi xa, bỗng nhiên biến mất, đây là thực lực cấp đế sao? Chu Hạo chấn động trong lòng. Dương Thiên không xuất hiện, chỉ vẻn vẹn khống chế một chiến đao, hung hăng chém chết cường giả Tu La ma tộc khủng khiếp đến tận cùng. Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Thiên đế. Chu Hạo lập tức đáp lại. Vừa rồi là Tu La ma tộc, Tu La cấp thiên, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ cũng rất bình thường, Dương Thiên nói. Nghe vậy, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, Tu La cấp thiên. Thực lực chưởng khống giả sao, thực lực chúa tể tám hệ của hắn ở trước mắt người đàn ông trước mặt đều không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Tu La ma tộc ngoại trừ Tu La Hoàng, thì Tu La cấp thiên và Tu La cấp địa là mạnh nhất, thực lực của Tu La cấp thiên tương đương với chưởng khống giả của 3.000 thế giới lớn, còn Tu La cấp địa thì tương đương với chúa tể của 3.000 thế giới lớn. Nghĩ một chút, Chu Hạo hỏi, thiên đế, 3.000 thế giới lớn chúng ta có rất nhiều cường giả Tu La ma tộc ẩn nấp sao? Ngay cả Tu La cấp thiên cũng tùy ý xuất hiện, này chứng tỏ 3.000 thế giới lớn đã bị thâm nhập rất sâu. Không đâu, Dương Thiên giải thích, quy tắc của 3.000 thế giới lớn cản trở những Tu La ma tộc này, bọn họ muốn ẩn nấp rất khó, cho dù có, thì hơi lộ ra chút dấu vết sẽ bị người ta phát hiện. Không có khả năng ẩn nấp ở đây giống như hiện tại, còn khống chế cường giả 3.000 thế giới lớn chúng ta. Chu Hạo gật gật đầu, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn không được hỏi, thiên đế. Chiến đao vừa rồi kia. Đó là binh khí của ta, đao Hắc Phệ, Dương Thiên mỉm cười nói, hẳn là ngươi đoán được, quả thật bên trong đao Hắc Phệ chính là thế giới nhỏ Hắc Phệ, cũng là nơi cuộc khởi ban đầu của ngươi. Chương 1666, vị chúa tể thứ hai của thành Ngân Hà được rồi, sự việc cụ thể về sau ngươi sẽ biết, thời gian này ngươi ở trong thành Ngân Hà tu luyện cho tốt, mau chóng làm cho 15 hệ phân thân đạt tới cảnh giới thần vương. Nói xong, Dương Thiên không nói gì nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hư không hoàn toàn khôi phục bình thường, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà toàn bộ mặt đất đã có vô số vết nứt, không biết lan tới nơi nào, vì cường giả Tu La ma tộc kia bị một thanh chiến đao đánh chết. Đó là đao Hắc Phệ. Nghe đồn đao Hắc Phệ chính là binh khí của thiên đế. Vừa rồi là thiên đế ra tay, quá mạnh, thực lực của vị cường giả thần bí này đoán chừng có thể địch lại chưởng khống giả, lại bị một đao miểu sát. Vẻ sợ hãi trên mặt các chúa tể khác biến mất, lộ ra vẻ vô cùng may mắn, tiếp đó lại trở nên cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiên đế ra tay, là cường giả chúa tể, bọn họ biết đến thiên đế, nhưng mà chưa từng gặp. Nhìn thoáng qua những cường giả này, Chu Hạo không để ý đến bọn họ. Răng rắc, trước người hắn trực tiếp xuất hiện một vết nứt không gian, sau đó Chu Hạo bước vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Rất nhanh. Chu Hạo về tới bên trong thành Ngân Hà. Chu Hạo, anh về rồi, Đồng Dao và những người khác từ xa bay tới. Cha, kết quả thế nào? Cha và gia tộc chúa tể Mặc Luân giải hòa rồi sao? Chu Linh Nhi cười hì hì hỏi. Lần này Chu Hạo đi đến gia tộc Mặc Luân, Chu Hạo lắc lắc đầu, hắn nhìn Chu Nghị đứng ở bên cạnh một chút, vung tay phải lên, một cái hồ nhỏ đường kính chỉ có một mét xuất hiện ở trước mắt cậu. Đây là... Biện pháp tắc phối hợp, Chu Nghị nhìn thấy cái hồ nhỏ này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có cậu, mà mấy người Đồng Dao, Chu Linh Nhi cũng hoàn toàn kinh sợ. Biện pháp tắc phối hợp, hiện tại toàn bộ 3.000 thế giới lớn cũng mới xuất thế 105 cái, bất kỳ một vị cường giả tổ thần, thần vương nào cũng đều vô cùng khát vọng, hiện tại Chu Hạo lại cứ như vậy tùy ý lấy ra một cái. Đúng. Chu Hạo gật đầu, nói, Tiểu Nghị, đây là thuộc tính lôi điện. Con mau luyện hóa nó đi, biện pháp tắc phối hợp bị tiểu kim áp chế quá lâu sẽ không tốt cho tiểu kim, cho nên mau chóng luyện hóa là tốt nhất. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng mà nghe cha mình nói, Chu Nghị không chút do dự liền tản ra linh hồn của mình tiến vào bên trong biện pháp tắc phối hợp trước mặt. Một giây sau, biện pháp tắc phối hợp lôi điện này biến thành một tia sáng, nháy mắt đi tới chỗ giữa mày phân thân lôi điện của Chu Nghị, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Âm âm âm, trời đất biến sắc, trên không thành Ngân Hà xuất hiện vô số luồng lôi điện khủng bố, không ngừng uốn lượn. Cùng lúc đó, trên phân thân chúa tể lôi điện của Chu Nghị cũng có rất nhiều con rắn nhỏ lôi điện uốn lượn. Một loại uy áp khủng bố từ trên phân thân chúa tể lôi điện của Chu Nghị chợt bộc phát ra, không ngừng lan tràn ra bốn phía. Dưới luồng uy áp này, toàn bộ cường giả của thành Ngân Hà hoàn toàn không thể nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Uy áp thật là khủng khiếp, đây là uy áp của chúa tể, thành Ngân Hà có chúa tể lôi điện mới ra đời. Là ai? Chẳng lẽ là chúa tể Chu Hạo? Trong mắt toàn bộ cường giả của thành Ngân Hà đều có vẻ khiếp sợ, thừa nhận uy áp khủng bố này. Rất nhiều cường giả không biết biện pháp tắc phối hợp lôi điện đã bị Chu Hạo luyện hóa từ lâu. Đây là cảnh giới chúa tể sao? Chu Nghị nắm nắm tay, cảm nhận được thực lực của mình tăng mạnh, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Cậu từ tổ thần thực lực phổ thông nhảy vọt trở thành chúa tể cường đại, đứng ở đỉnh của vũ trụ, thậm chí có thể miểu sát thần vương. Anh, sao anh lại trở thành chúa tể rồi? Hai mắt Chu Linh Nhi xoay tròn một chút, cô xoay quanh Chu Hạo một vòng, cười hì hì nói, cha, cha còn dư biện pháp tắc phối hợp nào nữa không? Cho con gái cưng của cha luyện hóa một chút đi. Cái hồ nhỏ này giống như là một vật phẩm bị Chu Hạo tùy ý lấy ra từ trên người. Linh Nhi, đừng làm rộn. Đồng Dao ở bên cạnh lại nhìn Chu Hạo, nhanh chóng hỏi, Chu Hạo, chuyện này rốt cuộc là sao? Biện pháp tắc phối hợp này ở trên người vị chúa tể nào? Trong 3.000 thế giới lớn chỉ có bấy nhiêu biện pháp tắc phối hợp như vậy, một cái mới xuất hiện, vậy chứng tỏ có chúa tể khác ngã xuống. Đây là sau khi anh đánh chết chúa tể Mặc Luân có được. Chu Hạo trầm giọng nói. Đánh chết chúa tể Mặc Luân. Trên mặt mấy người Đồng Dao lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúa tể Mặc Luân chính là chúa tể bốn hệ cường đại, thế mà bị Chu Hạo đánh chết. Tiếp theo, Chu Hạo kể lại chuyện đã xảy ra, không hề giấu giếm. Tu La Ma tộc. Sinh mệnh của một thế giới khác. Mấy người Đồng Dao lặng lặng lắng nghe, trong lòng chấn động. Ngoài trừ 3.000 thế giới lớn, thế mà còn có thế giới khác, hơn nữa thực lực của cường giả cũng cực kỳ khủng bố. Trong cuộc đại chiến viễn cổ, suýt chút nữa 3.000 thế giới lớn đã bị thất thủ. Chu Hạo hít sâu một hơi, an ủi người nhà mình, nói, không cần lo lắng, 3.000 thế giới lớn chúng ta cũng có cường giả đế cấp, thiên đế vẫn luôn ngăn cản Tu La Ma tộc xâm nhập. Cho dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng Chu Hạo cũng không bình tĩnh. 3.000 thế giới lớn, dường như sắp thay đổi rồi. Kế tiếp, Chu Hạo yên lặng tu luyện ở ngay tại bên trong thành Ngân Hà, thời gian nhanh chóng trôi qua. 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ vẫn đang phát triển vững vàng, nhưng mà vài chỗ lại đang chậm rãi phát sinh thay đổi. Đây là một mảnh bình nguyên thật lớn, khắp nơi trên bình nguyên đều là cỏ dại khô héo, cho dù có thực vật sinh trưởng thì cũng ốm yếu, dường như không đủ lực sinh mệnh. Lúc này một chỗ trên bình nguyên có 5 người đang thăm dò, 5 người này đều là cường giả cảnh giới tổ thần. Chương 1667, bắt đầu thay đổi một bình nguyên ly lạc, một chiến trường từ thời viễn cổ. Nghe đồn phía trên ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, cũng có vài vị cường giả đạt được thu hoạch ở trên đó, nên rất nhiều cường giả tổ thần đều đến bình nguyên để thăm dò. Đã mấy chục năm rồi, không có thu hoạch gì. Đúng vậy, đã quen với đồng bằng sinh mệnh, thăm dò ở những nơi này cảm giác không kiên nhẫn, vài vị cường giả vừa thăm dò, vừa trò chuyện với nhau. Đồng bằng sinh mệnh, bảo vật có ở khắp nơi, là nơi nhiều cơ duyên nhất 3.000 thế giới lớn. Ông. Đang lúc bọn họ thăm dò, bỗng nhiên từ xa có một vài tia sáng màu đen hiện ra, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nơi đó có dao động. Chẳng lẽ là cơ duyên gì đó? Ánh mắt năm vị cường giả tổ thần sáng lên, hiển nhiên phát hiện động tĩnh nơi đó, nhanh chóng bay qua. Một ít tổ thần ở các khu vực khác cũng phát hiện, cũng đều bay qua. Trời đất biến sắc, từng luồng dao động kỳ dị hiện lên. Sau đó trên mặt đất và bầu trời nhanh chóng xuất hiện từng tia sáng màu đen. Hơn nữa những tia sáng màu đen này giống như là có ý thức, tụ tập về phía sinh ra biến cố ban đầu. Khắc khắc khắc, tiếp đó, một tiếng cười vô cùng bén nhọn, âm lãnh truyền đến, tiếng cười này khiến cho trong lòng mỗi người đều phát lạnh. Đó là cái gì? Hình như phía dưới bình nguyên ly lạc có một vị cường giả, những cường giả tổ thần đang bay biến sắc, trong lòng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Hơn nữa cảm thấy cả người lạnh lẽo, không thoải mái. Đi, chỉ do dự trong chớp mắt, những cường giả này nhanh chóng bay về phía xa. Vút. Nhưng mà, những tia sáng màu đen này giống như là có ý thức, nhanh chóng đuổi theo một vị tổ thần trong đó. Không, trong mắt vị tổ thần này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau khi tia sáng màu đen tiếp xúc đến ông ta, thân thể ông ta liền biến mất. Cứu ta! Vị tổ thần này hoảng sợ nói, tia sáng màu đen phát ra, không đến một giây, thân thể vị cường giả tổ thần này liền hoàn toàn biến mất, ngay cả binh khí cũng bị tan rã. Tổ thần Tân Á bị giết chết. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Toàn bộ đồ vật trên người tổ thần Tân Á đều không lưu lại. Các cường giả tổ thần khác vừa chạy trốn, vừa chú ý đến tổ thần Tân Á bị tia sáng màu đen cuốn lấy, thấy thế, trong mắt bọn họ càng kinh hãi, điên cuồng bỏ chạy khắp bốn phía. Nhưng mà, tia sáng màu đen tràn ngập, phân thành từng sợi nhỏ, nhanh chóng bay về phía những tổ thần này. Mà ở chỗ dao động ban đầu của bình nguyên ly lạc, vô số tia sáng màu đen ngưng tụ, cuối cùng, một tia sáng màu đen bay ra, sau đó biến thành một bóng dáng. Đây là một sinh mệnh kỳ dị vừa có đặc thù của cả nhân loại và yêu thú, toàn thân thon dài, nhìn tổng thể có cảm giác giống như là một con rắn độc, cả người tản ra khí tức vô cùng tà ác. Đây là một tòa cung điện thật lớn, bên trong cung điện, một người đàn ông trung niên đang yên lặng ngồi xếp bằng. Khuôn mặt người đàn ông trung niên này bình thường, nhưng mà trên người lại mơ hồ tản ra một luồng dao động cực kỳ khủng bố. Theo hô hấp của người này, hư không xung quanh không ngừng vỡ nát rồi khép lại. Một khi dao động trong cơ thể này bùng nổ, sẽ hủy diệt trời đất. Hả? Bỗng nhiên, người đàn ông trung niên này mở mắt, bóng dáng ông ta vừa động, trực tiếp bước vào bên trong không gian vết nứt, biến mất không thấy. Cảnh tượng quen thuộc mà lại xa lạ, đã không còn các phế tích, hiện tại thế giới này đã khôi phục lại. Sau khi người rắn xuất hiện, quét mắt liếc nhìn xung quanh một cái, dường như biết được toàn bộ cảnh tượng xung quanh. Mảnh thế giới này bị đàn kiến này thống trị. Thật sự là tổn thất, người đàn ông nhìn thấy mọi người đang chạy trốn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt của ông ta lại vô cùng hờ hững, dường như không có một tia tình cảm. Soạt, ông ta vung tay phải lên, từng tia sáng điên cuồng bay về phía những cường giả này. À, vài tiếng kêu thê thảm vang lên, lại có ba vị cường giả tổ thần bị tia sáng màu đen đuổi theo, thân thể không ngừng biến mất. Rốt cuộc ngươi là ai? Thực lực còn mạnh hơn thần vương. Ngươi là cường giả cấp bậc chúa tể. Thân là chúa tể, ngươi dám tùy ý ra tay với chúng ta. Một vị cường giả giận dữ hét, ông ta biết mình không sống nổi, ngược lại áp chế sợ hãi trong lòng. Chúa tể, thời gian dài như vậy. 3000 thế giới lớn đều đã quên tên Tu La Ma tộc chúng ta rồi sao? Người đàn ông mỉm cười. Ông ta vươn tay phải ra, lại chọc về phía một vị cường giả. Vút, bỗng nhiên. Một tia sáng màu vàng từ xa đến gần, nhanh chóng đi tới nơi này. Tia sáng màu vàng này hoàn toàn va chạm với tay phải của người đàn ông. Hả? Người đàn ông Tu La Ma tộc Vân Nhai này nhìn về phía xa, hơi nhíu mày. Ầm ầm ầm. Kiếm quang màu vàng kia hoàn toàn va chạm với tay phải của Vân Nhai. Một tiếng va chạm vô cùng kịch liệt truyền đến, hư không nháy mắt vỡ nát, khí lưu màu xám tràn ngập, hoàn toàn bao trùm toàn bộ bình nguyên ly lạc, tình cảnh giống như tận thế. Răng rắc, bình nguyên ly lạc không chịu nổi dao động này, xuất hiện từng vết nứt, không ngừng lan tràn ra khắp bốn phía. Thậm chí những người có thực lực yếu bị lan đến, trực tiếp tử vong. Chương 1668, bắt đầu thay đổi hai tiếp đó, kiếm quang tiêu tán, mà tay phải kia lại không có bất kỳ vết thương gì, nhưng mà cũng đã bị Vân Nhai thu lại. Trong hư không, một vết nứt xuất hiện, sau đó một người đàn ông xuất hiện. Khuôn mặt của người đàn ông này bình thường. Trong tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng, trên người tản ra dao động vô cùng sắc bén, uy áp lan tràn, khí lưu màu vàng sắc bén kia không ngừng dây dưa với những tia sáng màu đen này. Là chúa tể Kim Mạc. Thật tốt quá, chúa tể Kim Mạc đã đến, chúng ta được cứu rồi. Những cường giả tổ thần may mắn còn sống sót trên bình nguyên nhìn thấy bóng người trong hư không, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ đều cho là mình hẳn phải chết, không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện bước ngoặt. Đây chính là chúa tể cường đại, tồn tại có thể miễu sát thần vương, ở trong lòng bọn họ ngoại trừ trưởng khống giả thì là tồn tại mạnh nhất. Cường giả Tu La Ma tộc, chúa tể Kim Mạc xuất hiện, nhìn Vân Nhai, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Công kích vừa rồi của ông ta không tạo thành bất kỳ vết thương gì cho Vân Nhai, ha ha, không tệ, còn có cường giả nhận ra chúng ta. Vân Nhai cười to nói, ông ta nhìn Kim Mạc, bỗng nhiên trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ngươi có được thực lực tu la cấp địa, đối ứng với thực lực chúa tể của 3.000 thế giới lớn, nhưng mà dường như không phải dựa vào bản thân, mà là dựa vào một cái hổ nhỏ. Trên mặt của ông ta lộ ra vẻ hứng thú, thú vị, chỉ một cái hồ nhỏ lại cho ngươi có được thực lực chúa tể. Soạt. Nói xong, Vân Nhai trực tiếp vươn tay phải của mình ra, chập về phía trước, dường như muốn bắt lấy chúa tể kim mạc để nghiên cứu một chút. Âm âm âm, trời đất vỡ nát, khí lưu màu xám tràn ngập, khắp trời đất hoàn toàn không chịu nổi dao động công kích của Vân Nhai. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng phóng đại, che khuất cả mặt trời, vô số tia sáng màu đen ngưng tụ ở phía trên, tản ra dao động ngập trời. Lúc này trong trời đất giống như chỉ còn lại bản tay khổng lồ này. Hừ, sắc mặt chúa tể kim mạc khẽ thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Vút. Ông ta vung trường kiếm lên, nháy mắt vô số tia sáng màu vàng bay ra, sau đó ngưng tụ với nhau, hợp thành một con cự thú bốn chân màu vàng. Rống, cự thú bốn chân màu vàng tức giận rít gào, bay về phía bàn tay khổng lồ. Phanh. Giống như vô số ngôi sao hoàn toàn va chạm với nhau. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tia sáng màu đen, màu vàng đang xen lấy nhau. Răng rắc, nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp xúc, thân thể cự thú màu vàng kia liền hoàn toàn vỡ nát, bị nghiền áp hoàn toàn, tia sáng màu vàng tán đi giống như thủy triều, không ngừng mất đi. Cái gì? Sắc mặt chúa tể kim mạc thay đổi kịch liệt, va chạm lúc trước ông ta còn tưởng rằng mình có thể ngăn cản vị cường giả Tu La ma tộc này, nhưng mà không nghĩ tới công kích cường đại nhất của mình lại dễ dàng bị sụp đổ. Hiển nhiên, lúc trước Vân Nhai hoàn toàn chưa vận dụng bao nhiêu sức mạnh, ha ha, thực lực có được dựa vào ngoại vật quả nhiên không chịu nổi một đòn, thua xa bất cứ một vị chúa tể nào của hàng ngàn tỷ năm trước. Vân Nhai cười nhạt, bàn tay khổng lồ áp chế, sau đó tia sáng màu vàng, màu đen liền biến mất không thấy, cảnh tượng bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, cảnh tượng hiện ra rõ ràng ở trước mắt mọi người, trên mặt các cường giả đang chú ý chiến đấu đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, ở trong mắt bọn họ. Chúa tể kim mạc thế mà lại giống như là một con gà con, bị bàn tay khổng lồ hoàn toàn chọc vào trong tay. Chúa tể kim mạc bị bắt. Sao có thể, sao thực lực của vị Tu La ma tộc này lại mạnh như vậy? Trong mắt toàn bộ tổ thần đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Ở trong lòng bọn họ, chúa tể chính là tồn tại vô địch, bọn họ cho rằng chúa tể kim mạc đến nơi này, cho dù không thể đánh bại đối thủ trong một đòn, nhưng mà cũng có thể đánh ngang tay, nhưng không nghĩ tới lại hoàn toàn không phải đối thủ. Hoàn toàn bị nghiền áp. Buông. Chúa tể kim mạc giận dữ hét, điên cuồng giãy giụa. Trên người của ông ta phát ra dao động vô cùng sắc bén, nhưng mà hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Ha ha, thân thể quá yếu, không một chút ảnh hưởng gì đến ta cả. Vân Nhai hờ hững nói, ông ta nắm chặt tay phải. Ông. Chúa tể kim mạc đang điên cuồng giãy giụa thì dừng lại một chút, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm. Dao động khí tức trên người hoàn toàn biến mất, chúa tể kim mạc của 3.000 thế giới lớn ngã xuống. Chúa tể kim mạc bị đánh chết. Miểu sát. Trước mặt vị cường giả này, chúa tể kim mạc không có một chút lực ngăn cản nào. Quá mạnh, trong mắt rất nhiều tổ thần tràn đầy kinh hãi. Ngay tại trước mắt bọn họ, một vị chúa tể hoàn toàn bị miểu sát. Quá yếu. Vân Nhai mở bàn tay mình ra, thi thể chúa tể kim mạc cứ như vậy lơ lửng. Ông, bỗng nhiên, một luồng dao động kỳ dị hiện lên, sau đó từ trên người chúa tể kim mạc bay ra một tia sáng, nháy mắt biến thành một cái hồ nhỏ đường kính chỉ có một mét. Là biện pháp tắc phối hợp, rất nhiều tổ thần lập tức kinh sợ kêu lên, trong mắt có sợ hãi, nhưng cũng có khát vọng. Chương 1669, kiến hỗn độn hiện thân. Soạt. Tay phải Vân Nhai chọc một cái, trực tiếp chọc lấy biện pháp tắc phối hợp hệ kim này vào trong tay. Có chút tương tự với biện pháp tắc, nhưng mà uy lực kém rất nhiều. Vân Nhai mỉm cười. Ông ta trực tiếp nắm biện pháp tắc phối hợp trong tay. Ầm, ngay lập tức, vô số tia sáng màu đen trào ra, sau đó toàn bộ đều tràn vào bên trong hồ nhỏ. Ầm ầm ầm, trong hư không, một luồng khí tức vô cùng sắc bén dao động lên, từng con rắn nhỏ màu vàng bám vào trên biện pháp tắc phối hợp, không ngừng uốn lượn xung quanh, cuốn lấy những tia sáng màu đen này. Tia sáng màu đen tiếp xúc đến những con rắn nhỏ này, nhưng lại tán đi giống như là thủy triều, hoàn toàn không thể hoàn toàn tiếp cận biện pháp tắc phối hợp. Ông, trong trời đất, dường như có một luồng dao động không rõ gắn liền với biện pháp tắc phối hợp. Vậy mà không thể phá hủy, hơn 10 giây sau, những con rắn nhỏ màu vàng này càng ngày càng hung hăng, không chút sợ hãi tia sáng màu đen. Vân Nhai không khỏi hơi nhíu mày, Với thực lực của ông ta thế mà lại không thể phá hủy biển pháp tắc phối hợp này. Cường giả Tu La ma tộc này muốn hủy hoại biển pháp tắc phối hợp, dưới uy áp khủng bố, những tổ thần khác không thể nhúc nhích, kinh sợ nhìn tình cảnh trong hư không. Với kinh nghiệm tu luyện vô số năm của bọn họ, cho dù không biết được nhiều tin tức lắm, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng có thể phỏng đoán ra được. Răng rắc. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng nứt vỡ vang lên, âm thanh này không phải truyền đến từ biển pháp tắc phối hợp, mà là từ mặt đất, trên toàn bộ bình nguyên Ly Lạc xuất hiện một vết nứt thật lớn, giống như là bị cắt đứt từ chính giữa. Một vực sâu thật lớn được hình thành gần như trong chớp mắt, sâu không thấy đáy. Âm. Dưới đáy vực sâu, một luồng khí thế khủng bố giống như mãnh thú hồng hoang bộc phát ra, luồng dao động khí thế này mạnh đến cực hạn. Âm âm âm. Trời đất vỡ nát, giống như là hoàn toàn không chịu nổi khí thế kia, thậm chí đang không ngừng run rẩy. Đây là, Vân Nhai cảm nhận được luồng dao động này, sắc mặt vẫn bình tĩnh không sợ hãi cũng thay đổi, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Vút, bóng dáng ông ta lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa, dường như muốn chạy trốn, thế nhưng, từ đáy vực sâu bỗng nhiên xuất hiện một cái kiềm khổng lồ, tốc độ nhanh tới cực hạn, nhanh chóng đuổi theo Vân Nhai. Lập tức chọc ông ta vào trong tay, Vân Nhai, kẻ vừa mới miểu sát chúa tể kim mạc bị cái kiềm khổng lồ kẹp lấy, thân thể ông ta không thể giãy dụa một chút nào. Cái kiềm khổng lồ màu đen không biết dài bao nhiêu, từ vị trí bắt lấy Vân Nhai, vẫn kéo dài xuống vực sâu, khoảng cách này chừng mấy chục triệu km. Vị cường giả Tu La ma tộc này bị bắt, lại có cường giả xuất hiện. Trên bình nguyên Ly Lạc, vẻ mặt của mỗi vị cường giả tổ thần đều khiếp sợ, tình thế lại đảo ngược lần nữa. Nhưng mà rõ ràng trong mắt bọn họ có vẻ vui sướng, xem dáng vẻ hiện tại, vị cường giả xa lạ, ẩn dấu này hẳn là bạn không phải thù. Cái kiềm khổng lồ đang không ngừng tăng trưởng, mà sinh mệnh khủng bố chỗ vực sâu cũng bắt đầu đi ra. Qua hơn 10 giây sau, rốt cuộc cái kiềm khổng lồ vươn ra toàn bộ, các bộ phận khác của sinh mệnh khủng bố kia cũng xuất hiện. Toàn thân nó đen như mực, dày đặc những bí văn kỳ dị, một luồng khí tức giống như mãnh thú hồng hoang hoàn toàn phóng ra. Này không giống như pháp tắc. Mà thuần túy là sức mạnh thân thể, lại qua hơn 10 giây, cuối cùng, sinh mệnh khủng bố này hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là... Trong mắt toàn bộ cường giả đều lộ ra một tia kinh hãi. Trên bình nguyên Ly Lạc rộng lớn, một con kiến khổng lồ màu đen vô cùng dữ tợn xuất hiện, toàn thân nó tràn đầy bí văn kỳ dị, hai cái răng phía trước thậm chí tương đương với chiều dài thân thể, phía trên lại dày đặc bí văn. Những bí văn này lập lòe. Dường như phát ra từng luồng khí tức cổ xưa, hung hãn. Thân hình của nó dài chừng hàng trăm triệu km, phần lưng tiếp xúc đến bầu trời, che khuất cả mặt trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vân Nhai mà mình bắt lấy. Kiến hỗn độn. Quả nhiên là ngươi, ngươi vẫn chưa chết, còn trốn ở nơi này. Vân Nhai nhìn thấy con kiến khổng lồ dữ tợn, giận dữ hét. Những Tu La ma tộc các ngươi chưa chết, sao ta có thể chết được? Một âm thanh ầm ầm vang lên. Âm thanh này giống như là sấm vang, quanh quẩn trong trời đất, ta nói, đã lâu như vậy rồi, sao những sinh vật làm cho người ta chán ghét như các ngươi còn chưa có buông tha cho 3.000 thế giới lớn này? Kiến hỗn độn bất mãn nói, mảnh thế giới này là thuộc về Hoàng, trong trận chiến viễn cổ đó lẽ ra chúng ta nên đạt được thắng lợi cuối cùng, là các ngươi quá âm hiểm, nhưng mà, chúng ta sơ suất một lần, không thể nào lại sơ suất lần thứ hai, toàn bộ cường giả 3.000 thế giới lớn các ngươi, ngươi. Thậm chí là thiên đế đều sẽ chết, chết ở trong tay Hoàng. Vân Nhai giận dữ hét, chương 1670, phân thân thần vương vận mệnh một nghe vậy, ánh mắt kiến hỗn độn lạnh lùng, tiếng ầm ầm vang lên, những người khác có chết hay không ta không biết, nhưng mà ta biết ngươi sẽ chết. Răng rắc, một tiếng xương gãy vang lên, thân thể Vân Nhai trực tiếp phân làm hai đoạn, khí tức trên người hoàn toàn biến mất, thi thể từ không trung rơi xuống. Lạch cạch thi thể này trực tiếp rơi xuống đất. Vân Nhai có thể miễu sát chúa tể kim mạc cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Những Tu La ma tộc này vẫn trơ trẽn như vậy. Tiếng ầm ầm của kiến hỗn độn vang lên, dường như đang lẩm bẩm, tâm niệm của nó vừa động, trực tiếp bắt lấy biển pháp tắc phối hợp màu vàng kia. Đây là biển pháp tắc phối hợp Dương Thiên làm ra. Không tệ, nó hé miệng ra, trực tiếp nuốt biển pháp tắc phối hợp màu vàng này vào. Sau khi làm xong những việc này, ánh mắt kiến hỗn độn nhìn về phía rất nhiều tổ thần ở trên bình nguyên Ly Lạc, hiện tại 3.000 thế giới lớn thế nào? Thần vương có bao nhiêu vị? Cường giả phía trên thần vương có bao nhiêu vị? Thân hình của nó rất lớn, che khuất cả mặt trời, giống như nó chính là ý chí của mảnh hư không này. So với nó, mấy vị tổ thần này hoàn toàn giống như là một con kiến. Đại nhân, hiện tại 3.000 thế giới lớn đại khái có khoảng 100 vị cường giả thần vương, cường giả chúa tể có 80 mấy vị, trưởng khống giả có 15 vị. Những tổ thần này nghe kiến hỗn độn hỏi, không dám do dự, nhanh chóng trả lời. Thần vương chỉ có 100 vị. Chúa tể có 80 mấy vị, kiến hỗn độn suy nghĩ một chút, lại hỏi, những chúa tể này đều luyện hóa biển pháp tắc phối hợp sao? Đúng vậy, đại nhân. Những tổ thần này đáp. Kiến hỗn độn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Răng rắc, trước người nó trực tiếp xuất hiện một vết nứt thật lớn, sau đó thân hình khổng lồ trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt, tiếp đó, xung quanh lại khôi phục bình tĩnh, hư không bị vỡ nát cũng nhanh chóng khôi phục, chỉ còn lại các cường giả tổ thần hai mặt nhìn nhau, mà trong mắt bọn họ có một vẻ may mắn, vì cường giả tộc kiến này đi rồi. Kiến hỗn độn. Đây là cường giả gì? Trước giờ ta chưa từng nghe qua. Những tổ thần này nhìn không được bàn tán, sau đó nhanh chóng rời đi. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng bọn họ vẫn còn sống. Trên bình nguyên Ly Lạc đã xảy ra chuyện lớn, mà ở 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, cũng có cường giả Tu La Ma tộc xuất hiện trở lại. Những nơi này không giống bình nguyên Ly Lạc, có kiến hỗn độn đang ngủ say, cho nên, sau khi những Tu La Ma tộc này xuất hiện, vô số cường giả ngã xuống, từng mảnh khu vực nhanh chóng biến thành phế tích. Thế giới nhỏ hồn hư, bên trong đang bình yên phát triển, toàn bộ thế giới nhỏ hồn hư sinh ra 5 vị tổ thần, người mạnh nhất thậm chí đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bên trong có vô số cường giả, thiên tài tập hợp, từng vị cường giả mới không ngừng sinh ra. Nhưng mà, lúc này thế giới nhỏ hồn hư lại gặp phải tai họa to lớn, trên mặt đất, trên bầu trời tràn ngập vô số tia sáng màu đen, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. À. Chỉ cần có cường giả tiếp xúc đến những tia sáng màu đen này, thân thể sẽ nhanh chóng biến mất. Lúc này, những tia sáng màu đen này gần như tràn ngập khắp mọi nơi của thế giới nhỏ hồn hư. Bên trong lối đi nối liền giữa thế giới nhỏ hồn hư và thế giới lớn Kim Nguyên, có một vị cường giả nhanh chóng bay ra. Ánh mắt ông ta đỏ bừng, quay đầu lại nhìn cửa động tối đen, sâu trong đáy mắt là thù hận ngập trời. Chết tiệt! Người đàn ông trung niên tổ thần Ngôn Diệp nắm tay, ông ta vung tay phải lên. Trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, một bóng dáng xuất hiện, nhìn xuống toàn bộ thế giới nhỏ hồn hư, đó là một vị thanh niên cùng loại với người sói, trên mặt mang ý cười, nhưng mà trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Ta tuyên bố, thế giới nhỏ hồn hư, diệt vong, lời nói nhẹ nhàng xuất hiện, mà ở trong khoảng thời gian ngắn, thế giới nhỏ hồn hư đúng theo như lời anh ta nói, gần như toàn bộ cường giả đều tử vong, toàn bộ thế giới cũng biến thành một mảnh phế tích. Chỉ có tổ thần Ngôn Diệp và một số rất ít người mà ông ta mang theo trốn thoát. Thế giới nhỏ hồn hư đã không còn, người thân của ta, phần lớn bạn bè của ta cũng đều chết đi, Tu La Ma tộc đáng chết. Trong mắt tổ thần Ngôn Diệp tràn đầy sát ý điên cuồng. Báo thù. Ta nhất định phải báo thù, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ không ngừng gặp phải tập kích của Tu La Ma tộc, dần dần, cái tên Tu La Ma tộc này đang không ngừng truyền lưu, bị rất nhiều cường giả biết được. Tiếp đó, cuộc đại chiến viễn cổ trước khi biển pháp tắc phối hợp xuất thế lần đầu tiên cũng bắt đầu lưu truyền, rất nhiều cường giả đều biết được lai lịch của Tu La Ma tộc, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ bắt đầu rung chuyển. Bên trong thành Ngân Hà, phân thân vận mệnh của Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng ở một chỗ. Trên người của hắn lóe lên từng luồng dao động kỳ dị, dường như tản ra khí tức vô cùng huyền ảo.